Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2112. Chương 2112: Đi ra gặp ta. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình. Nhớ qua web mới được. Ngươi đây là trêu đùa lão tử. Đánh lão tử cái mông. Lão tử trước đánh cái mông ngươi. Vạn Phong bóc một cái tát rơi vào Trương Tuyền sau thu lên. Đánh được Trương Tuyền ừ một tiếng. Vạn Trọng Dương nhiệt liệt vỗ tay. Trong miệng hô to. Đánh thật hay đánh được hay. Đánh được người NBWA kêu. Ngươi lại không trung thực ta cũng đánh cái mông ngươi. Trương Tuyền cười ánh mắt đều được may mà. Cái này có gì buồn cười. Uống ngươi dám. Hắn cái này là học của ai. Nhị mụ uổng công thương ngươi. Nhóc bại hoại. Xem lão tử ngươi. Âu. Đó là đầu tháng. Chính là cái này tháng cái này cũng không nên mặc áo bông nha. Bây giờ cũng không qua mới tháng 11 10. 16 số. Cũng 16 số sao. Nhanh như vậy liền lại cuối năm. Nói gì thế? Cái này cùng buổi tối có quan hệ thế nào? Trương Tuyền, ngươi bây giờ biến thành xấu. Đổi phải nhường ta hết sức xa lạ. Trương Tuyền lạc khạc cười. Cười xem Phan Kim Liên tựa như. Cho nên nói người phụ nữ trước khi kết hôn thẹn thùng đáp đáp chính là chứ. Nếu không vậy từ gọi thế nào ra vẻ đâu. Nó tại sao không gọi chưa cái khác. Như vậy không thể trách hắn không trung thực. Loan Phượng ở bên kia cho Vạn Trọng Dương mặc quần áo. Miệng lý thuyết chính là đàng hoàng một chút. Lại không trung thực liền đánh đòn. Trương Tuyền đang cho người nào đó mặc áo bông. Trong miệng để cho người nào đó không nên lộn xộn. Trương Tuyền bây giờ ra mặt cũng là càng ngày càng dày. Ám chỉ tính mạnh như vậy nàng vậy không biết xấu hổ cửa ra. Sáng sớm, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng. Bên này Trương Tuyền cho hắn mặc quần áo. Làm sao cảm giác hắn cũng cảm giác được mình nhỏ đồng lứa. Xa lạ tốt, có cảm giác mới mẻ. Nói sau bây giờ mặc áo bông là chuyện gì xảy ra? Thật giống như ngày hôm qua ta và Hàn Quảng Gia còn mặc áo ba lỗ ở trên đồi uống bia đâu. Ngươi nghe một chút, đây là Loan Phượng lời nên nói sao? Còn có lời này là học của ai? Sau này phải để cho nàng thiếu xem những cái kia phim sướt mướt. Vạn Phong nhìn trên người áo bông cái này khó chịu. Cái gì gọi là không là buổi tối? Còn có ai kêu Vạn Tiểu Dương? Buổi tối lão tử đặc biệt trung thực có được hay không? Không đứng đắn là các ngươi. Cái không biết xấu hổ. Vạn Trọng Dương mặc quần áo là phải đưa đến phía dưới ra ra nãi nãi đi nơi nào quấy rối. Lúc này nơi nào còn quản nhị mụ cảm thụ gì? Vạn Phong mặc xong quần áo là đến tập đoàn đi làm. Ngày hôm nay lão chư đầu muốn tới. Phải nói cho Vạn Phong một cái tin tốt. Tối ngày hôm qua lúc nửa đêm, người nào đó mới vừa bị người khi dễ hoàn chuẩn bị lúc ngủ lão này điện thoại tới. Lão đầu thần thần bí bí nói cho hắn ngày mai phải đến Tương Uy tới. Có chuyện muốn nói cho hắn biết. Sau đó không cùng Vạn Phong nói chuyện liền cúp điện thoại. Có tin tức tốt gì ngươi ở trong điện thoại nói một chút không thì xong rồi sao? Không chạy Tương Uy tới. Thật nhìn thân Dương cách Tương Uy mới 500 dặm. Đây nếu là 5.000 bên trong ngươi xem hắn còn có thể nói hay không chạy liền chạy tới. Người tới già rồi lại hồ đồ. Mặc xong xuống đến lầu 1. Đem em bé giao cho Trư Mẫn. Theo ba mẹ tạm biệt. Ba ba tạm biệt. Mụ mụ tạm biệt. Nhị mụ tạm biệt. Đừng quấy rối nha. Quấy rối trở về đánh. Lời này mỗi ngày nói căn bản là không có gì uy hiếp tác dụng. Cũng mặt trơ trẽn. Ra cửa thấy trong sân xe Vạn Phong liền thở dài một cái. Loan tổng lại đổi xe. Gấu trúc 20.000 đồng tiền không biết lại bán cho xưởng may người nào. Bây giờ đã mở gió mát. Thanh Phong cũng không có màu đỏ. Nàng lấy một chiếc màu đen mở. So với vẫn là Trương Tuyền sẽ sống qua ngày. Người ta liền không đổi xe. Bất quá nàng chiếc kia gấu trúc nàng cũng không mở. Tăng Loan Phượng xe ngồi. chết Trương Tuyền, lại tăng ta xe, đưa tiền, ta cho ngươi lái xe ngươi nên cho ta tiền mới đúng. Hai phụ nữ xảo xảo nháo nháo đi, Vạn Phong vẫn là mở hắn vậy chiếc bán tải, không biết có phải hay không mở chiều bán tải nguyên nhân. Thanh Phong hắn mở luôn có một loại nhẹ bỗng cảm giác. Vạn Phong đến tập đoàn sau liền ngồi ở trong phòng làm việc một vừa uống trà vừa muốn chư Quốc Hùng. Tới làm gì? Chẳng lẽ lại tới mượn Cố Hồng Trung vẫn là tới xem Cố Hồng Trung? Nghĩ tới nghĩ lui thật giống như vậy không chuyện gì khác khả năng. Dù sao hắn nghĩ như thế nào cũng cảm thấy và Cố Hồng Trung thoát không khỏi liên quan. Bây giờ Hoa Quang khoa học kỹ thuật cách rời đến núi Nam Đại phía Tây cách nơi này xa. Hắn đã lâu không nhìn thấy Cố Hồng Trung. Hàng này đánh từ cầm hắn những cái kia trên xe hơi phối trí làm xong. Ai nha ta đi, làm sao quên, Cố Hồng Trung làm xong những cái kia nhỏ bộ kiện là muốn tìm công xưởng tiến hành chế biến và không. Ngừng thăng cấp sửa đổi, ta làm sao quên, đầu này thật giống như càng ngày càng không tốt khiến cho. Đều là Loan Phượng và Trương Tuyền cho gây, Vạn Phong muốn những thứ này nhỏ bộ kiện đừng xem nhỏ. Nhưng là kỹ thuật hàm lượng cũng không thấp. Giống vậy xưởng nhỏ muốn bắt tới không quá dễ dàng. Chọn đơn giản một chút phân cho ba cái hai cái nhỏ nhà máy. Còn lại nhất là chạy điện phương diện đồ liền được Hoa Quang khoa học kỹ thuật sản xuất. Chư Quốc Hùng là sáng sớm hôm nay ngồi xe dành riêng cho đến Tương Uy tới. Nếu như đi cao tốc ở Cai huyện xuống xe phòng đoán vậy được 11 điểm mới có thể đến Tương Uy. Vạn Phong xem nhìn thời gian. Bây giờ là sáng sớm 8 giờ, cách chư Quốc Hùng tới còn cần thời gian rất dài, dứt khoát đi xem Asada Rita bọn họ làm vậy hai khoản dạng xe. Xe nhỏ ngành làm hai khoản dạng xe từ bề ngoài thấy là dáng vẻ long trọng. Chính là không biết bên trong cấu tạo như thế nào. Cái này hai khoản xe thụy nạp là dùng 478 động cơ. Xếp tính 1.6L tập đoàn Nam Loan tay mình động số 5 bị đặt tên kêu 7 màu hộp số. Nhất đại mã lực 105, moment xoắn 135, trước treo là lúa mạch phất tốn thức độc lập treo, sau treo là sức xoắn lương thức không độc lập treo. Bên trong xe phối trí tạm thời vậy chuyện như vậy mà. 1.8L duyệt vận dụng 479 động cơ. Trừ mã lực và moment xoắn so thụy nạp lớn một chút bên ngoài. Còn lại phối trí giống nhau. Rất thông thường phối trí. Cái này hai khoản dạng xe bây giờ đang thí nghiệm trên đài tiến hành các hạng số liệu khảo sát. Toàn bộ xe nhỏ bộ môn nghiên cứu người cũng vây ở hai cái đúng xe đài thí nghiệm lên. Vạn Phong cảm thấy cái này hai khoản xe làm xong tạm thời nửa hội lại không cần làm gì xe. Liền cái này hai khoản xe thăng cấp sửa đổi liền có thể làm ra rất nhiều khoản. Chủ động xong rồi chính là tự động, sau đó chính là biến hóa bên trong xe phối trí. Còn nữa khai thiên cửa sổ, mở một cái một cửa sổ trên mái nhà lại mở một cái cả ngày cửa sổ. Như thế một đối phó có thể làm ra rất nhiều khoản tới. Còn không làm việc mấy năm nha, làm tiếp đại khái cũng chính là SUV. Vạn Phong ở xe nhỏ nơi này đợi có một tiếng, mù thăm mưu nát vụn cán sự sách ra một ít ý kiến. Đang chỉ huy bậy bạ hăng say thời điểm, điện thoại vang lên, Trư Quốc Hùng một tiếng gầm, tiểu tử, đi ra gặp ta. Vạn Phong tại chỗ mộng so, làm sao bây giờ đã tới rồi, lúc này mới mấy giờ ngươi đã đến, không phải được 11 chung mới đến sao? Vạn Phong nhìn một cái thời gian, 9 giờ ra lão đầu đã tới rồi. Vạn Phong một đường nhỏ chạy tới cửa, thấy ngoài cửa lớn nghe một chiếc Jeep. Bất quá xem hình dáng không phải Bắc Tinh Jeep. Trước mặt treo là hai khí ký hiệu, cũng niên đại gì còn ngồi đồ chơi này. Vạn Phong suy nghĩ một chút, dứt khoát liền chớ vào phòng làm việc, trực tiếp đi Hàn Quảng ra khách sạn đi. Vạn Phong vậy chen lên Jeep đối với tài xế nói một tiếng. Quay đầu, đến Loan Khẩu đi, tài xế quay đầu, cầm jeep lái đến loan khẩu khách sạn Hồng Anh. Xuống xe Vạn Phong mang Trư Quốc Hùng và hắn nhân viên đi theo trực tiếp lên lầu hai hắn gian phòng. Hai bình trà nóng liền bưng lên. Vạn Tiểu Dương, chớ lộn xộn, đàng hoàng một chút, làm sao mặc quần áo còn không trung thực. Cái này cũng không phải là buổi tối. Đọc Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám. Đốc vị hôn thê nhé. https://tuiency.com/chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.